không phải đơn giản như vậy. Cầm thở dài, binh trận tộc mặc dù đã tại Thái Sơ Đại Lục mai danh ẩn tích, nhưng ta xác định, binh trận tộc tuyệt đối không có diệt vong. Bất luận chủng tộc nào đều có thể diệt vong, có thể binh trận tộc không có khả năng. Binh trận tộc chỉ là ẩn tàng đứng dậy. Khởi nguyên thời đại đại tai nạn tiến đến thời điểm, binh trận chí tôn tuyệt đối là lưu lại một chút bảo hộ binh trận tộc thủ đoạn, để binh trận tộc còn sống sót. Còn hiện tại binh trận tộc đến cùng giấu ở Thái Sơ Đại Lục vị trí nào, ta cũng không biết. Có thể ta càng xác định, chỉ cần có người dám động những cái kia binh trận chí tôn lưu lại truyền tống môn, binh trận tộc tuyệt đối có thể sẽ trước tiên nhận được tin tức, sau đó xuất hiện, ngăn cản ngươi. Cầm, chúng ta vụng trộm đi, vụng trộm dùng một lần không được sao? Len lén, ngươi quá ngây thơ rồi. Truyền tống môn là binh trận chí tôn lưu lại, chỗ nào đơn giản như vậy? Không có đoán sai, binh trận chí tôn hẳn là bố trí thủ đoạn đặc thù tại truyền tống môn bên trên. Chỉ cần có người phát hiện bất kỳ một cái nào truyền tống môn, binh trận tộc liền sẽ trong nháy mắt nhận được tin tức. Hơn nữa, có thể trong nháy mắt giáng lâm. Hơn nữa, ta thậm chí hoài nghi, không có binh trận tộc người xuất hiện, những người khác chính là nghĩ muốn vụng trộm khởi động truyền tống môn, đều làm không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, binh trận tộc. Vậy làm sao bây giờ? Viên Mộng Duyên bị nhào một chậu nước lạnh. Ngươi đem tin tức này nói cho tiểu tử này đi. Đến mức tiểu tử này lựa chọn thế nào, xem bản thân hắn. Hắn có thể tiến về truyền tống môn thử thời vận, hoặc là mạnh mẽ dùng một lần. Nhưng, ta nhắc nhở một chút. Binh trận tộc mặc dù mai danh ẩn tích ẩn tàng đứng dậy, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Từ khởi nguyên thời đại truyền thừa đến hiện nay, chính ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn cường đại cỡ nào a. Chiến cổ thiên những này cái gọi là chiến thần cung, yên hư cung loại hình, so với binh trận tộc, đoán chừng chính là con kiến cùng thần long chênh lệch. Viên Mộng Duyên cắn môi một cái, cầm nói như vậy, nàng đều có chút không muốn cùng Tô Trần nói. Nàng sợ hãi Tô Trần thật chết tại binh trận tộc người trong tay. Thế nhưng là không có nói. Nhìn Tô Trần nhíu chặt lông mày, nàng lại tốt lo lắng, hảo tâm đau. Mộng Duyên, ngươi nghĩ muốn nói cái gì? Đúng lúc này, Tô Trần hỏi. Nàng nhìn ra Viên Mộng Duyên muốn nói lại thôi. Hắn tâm thần khẽ động, nghĩ đến Viên Mộng Duyên thần hồn thức hải bên trong còn có một cái rất có lai lịch Chu Tước Linh, làm không cẩn thận có biện pháp. Hắn nhìn chằm chằm Viên Mộng Duyên. Ta. Viên Mộng Duyên lui một bước. Mộng Duyên, nói đi. Tô Trần ánh mắt sáng rõ. Viên Mộng Duyên chỉ có thể nói đi ra, không sót một chữ nói ra. Đợi đến Viên Mộng Duyên nói xong, Tô Trần kiên định nói, Mộng Duyên, hiện tại mang ta đi. Thế nhưng là, Viên Mộng Duyên rầu rĩ, Mộng Duyên, nếu như ta không đi, sẽ hối hận, tiếc nuối cả một đời. Mộng Duyên, coi như ta van ngươi. Tô Trần từng chữ nói ra, vô cùng chăm chú. Viên Mộng Duyên tâm thần lớn rung động, Tô Trần vậy mà dùng cầu cái chữ này. Nàng chỉ có thể gật đầu, ta dẫn ngươi đi. Sau nửa canh giờ, Hắc Thần Sơn vực, Thập Vạn Đại Sơn, chỗ sâu nhất, Tô Trần cùng Viên Mộng Duyên đứng tại một tòa vách núi đỉnh. Trước mắt là vách đá vạn trượng, mây mù lượn lờ, nhìn lên tới 10 phần hùng vĩ tráng quan. Gió núi trận trận gào thét. Ngay tại phía dưới này, Viên Mộng Duyên chỉ trước mắt vách núi. Đi, chúng ta xuống dưới. Tô Trần trực tiếp ôm Viên Mộng Duyên vòng eo, lập tức, một trận hương ngọc đầy cõi lòng, Viên Mộng Duyên giống như là bát chảo gấu đồng dạng ôm chặt Tô Trần, mặc dù, trong khoảng thời gian này, nàng cùng Tô Trần vuốt ve an ủi thật nhiều lần, cơ hồ ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm, cái khác đều làm, có thể bị Tô Trần ôm, ngửi ngửi trên người hắn khí tức, còn là sẽ tim đập ra tốc, sắc mặt đỏ bừng, ôm lấy Viên Mộng Duyên. Tô Trần thân hình dập dờn, hướng phía bên dưới vách núi vuông hẻm núi mà đi. Trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp, phía dưới hẻm núi hẳn là ước vạn năm đều không có người tìm kiếm qua. vô cùng sâu, trong không khí tràn ngập các loại chân quý mùi dược thảo. Toàn bộ vách núi hẻm núi khoảng chừng mấy vạn mét. Tô Trần ôm lấy viên mộng duyên ước chừng dùng một phút mới xuống đất. Vừa rơi xuống địa, liền bị cảnh sắc trước mắt chấn kinh. Một phương thanh tịnh có thể xem rốt cục hồ quang lăng lung, yếu nước giao trì. Tại đáy hồ, thật nhiều thất thải sắc bảo thạch đồng dạng tinh thạch tản ra làm cho người mê muội quang mang. Mà tại hồ bốn phía, thì là rất nhiều hoa cỏ cây cối. Nhìn lên tới, nhân gian tiên cảnh. Bất quá, đẹp như vậy phong cảnh, bao quát trong hạp cốc có không ít chân quý dược thảo vân vân, Tô Trần đều không có hứng thú thưởng thức, ngắt lấy. Ánh mắt của hắn, thứ nhất giây lát, liền nhìn chằm chằm trong hồ ở giữa phía trên hơn 10 mét không gian, kia một mảnh không khí, nhìn lên tới cùng những vị trí khác không hề khác gì nhau, nhưng là, lấy Lão Long, Cửu U, thậm chí Tô Trần ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra đến, vị trí kia, có chút đặc thù, nơi nào, hẳn là ẩn giấu đi một cái truyền tống môn. Tô Trần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, tiểu tử này cảm giác lực, thật mạnh. Cầm cảm thán nói, nàng còn tưởng rằng cần chính mình nhắc nhở đâu, không nghĩ tới. Tô Trần thứ nhất giây lát liền phát hiện, Mộng Duyên, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Tô Trần nhẹ nhàng sờ lên viên Mộng Duyên cái đầu nhỏ, sau đó, thân hình khẽ động, hướng phía kia truyền tống môn vị trí mà đi. Trong nháy mắt, Tô Trần đứng ở truyền tống môn bên cạnh, đích thật là truyền tống môn, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, có thể nhìn thấy một cái trong suốt môn vết tích, tọa lạc ở hư thực không trung, cơ hồ ẩn hình, chỉ có một tia không khí gợn sóng khác biệt. Tô Trần theo bản năng dùng tay chạm đến một chút, nhưng mà, vậy mà liền giống như là không có cái gì sờ đến đồng dạng. Thật là khủng khiếp không gian bố cục. Tô Trần cảm thán nói. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp di chuyển bước chân, đi vào không gian môn. Nhưng mà, vô dụng. Đi vào, lại đi tới, hoàn toàn không có truyền tống hiệu quả. Tô Trần sắc mặt thoáng cái ngưng trọng, khó coi đứng lên. Xem ra, thật là cần binh trận tộc người mới có thể mở ra truyền tống môn. Cầm nhỏ giọng nói. Lão Long, có biện pháp không? Tô Trần hỏi Lão Long, vừa dứt lời. Đột nhiên, ngươi không phải binh trận tộc người, ngươi không dùng đến nó. Một thanh âm, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Tô Trần kinh hãi, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được có cái khác người xa lạ đột nhiên giáng lâm. Tô Trần theo bản năng hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Có hai người, một nam một nữ. Tuyệt đối soái ca mỹ nữ, hơn nữa còn là nhất nhất nhất đỉnh cấp cái chủng loại kia. Hai người dung mạo cùng người bình thường không giống nhau lắm, ngược lại là có chút giống là trong truyền thuyết tinh linh. Nhất là nữ tử, một thân màu tím đặc thù giống như là nước hoa chế thành tơ lụa, che lại kia bạch cơ hồ phát sáng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nhưng một đôi thon dài vô cùng đẹp chân lại bại lộ trong không khí, đi chân trần. Một đôi đẹp đủ óng ánh sáng long lanh, cực kỳ xinh đẹp, mà nhất nhất nhất làm cho người kinh ngạc, hấp dẫn người nhất chính là nữ tử con ngươi, chính là màu lam nhà, thanh tịnh giống như biển sâu ngưng châu đồng dạng, khuôn mặt của nàng là một chút thân thiết, hữu hảo, nhưng lại nhàn xa lạ thần sắc, ân, còn có một tia hiếu kỳ. Mặt khác, nữ tử trên cánh tay, bên hông, phía sau, đều cõng binh khí, nhưng cụ thể là cái gì binh khí, Tô Trần nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy thật là tinh mỹ, rất phức tạp. Đến mức nam tử kia, cùng với nữ tử có ba phần giống nhau so với nữ tử thân thiết, hữu hảo, lạ lẫm, hiếu kỳ. Hắn lại là nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm là căm thù, cảnh giác. Nam tử binh khí rất ít, liền một kiếm, một thanh nhìn lên tới tựa hồ là vật liệu gỗ chất kiếm. Bất qua, thanh kiếm này cùng phổ thông kiếm khác biệt, đồng dạng rất phức tạp. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu là, hai người này thực lực, cực mạnh. Mạnh đến Tô Trần có chút cảm thấy cảm giác không chân thật. Rõ ràng, nữ tử này cùng nam tử này, đều không có 1.000 tuổi, nhưng lại đều là dung tử hàng cổ cảnh cấp bậc. Cái này so với Nhiếp Cô còn kinh khủng hơn. hai người tùy tiện một cái, đều xem như chiến cổ thiên không có gì ngoài hắn Tô Trần bên ngoài đệ nhất thiên tài, thậm chí người thứ nhất. Nhất là nữ tử, nàng này, vậy mà đưa cho chính mình khí tức nguy hiểm. Ân, Tô Trần có loại trực giác, nếu như không mượn dùng cửu u cùng lão long thực lực, nếu như mình một chọi một nữ tử này, làm không cẩn thận thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, nhất định phải dùng nhân loại tiểu tử. Ngươi làm càn. Sau một khắc, Tô Trần đang quan sát một nam một nữ này thời điểm, nam tử kia mở miệng, mới mở miệng chính là quát lớn, mà lại là loại kia cao cao tại thượng quát lớn. Tô Trần khẽ nhíu mày. Ta binh trận tộc đồ vật, ngươi cũng dám thăm dò. Nam tử ánh mắt bên trong nhiều một sợi sát ý, ngươi có mấy cái mạng, còn chưa cút mở, cũng không sợ khí tức của mình ô nhiễm ta binh trận tộc thánh vật. Tô Trần chân mày nhíu chặt hơn. Binh nam, không cho phép vô lễ. Nữ tử mở miệng. Tỷ, nhân loại đều là sâu kiến, huống chi tiểu tử này càng là sâu kiến bên trong sâu kiến, có cần phải khách khí với hắn sao? Muốn ta nhìn, trực tiếp giết là được rồi. Tỷ, ta biết ngươi không thích thấy máu, để ta động thủ liền tốt. Nam tử kia, cũng chính là binh nam, có chút bất mãn. Ngậm miệng, nữ tử quát lớn một câu. Binh nam còn muốn nói cái gì, nhưng, đối đầu nữ tử ánh mắt, lại rụt rụt đầu. Nguyên lai, hai người là tỷ đệ, hơn nữa, rõ ràng, binh nam sợ hãi tỷ tỷ của mình. Nữ tử giáo huấn xong đệ đệ của mình về sau, lại quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, vị công tử này. Bên cạnh ngươi truyền tống môn, chính là chúng ta binh trận tộc lão tổ tông vật lưu lại, là chúng ta binh trận tộc thánh vật. Còn xin ngài rời đi. Nữ tử mặc dù nho nhã lễ độ, nhưng cũng là rất lạnh. Ta muốn dùng một lát cái này truyền tống môn. Ta gấp chờ lấy đi từ hải vực. Có việc gấp. Tô Trần ngưng tiếng nói. Hà, nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, nói như vậy. Ngươi cũng biết nơi này có một cái trận pháp môn, chính là hướng về phía trận pháp này cửa. Ngươi vẫn còn biết trận pháp này môn có thể đem ngươi truyền tống đến từ hải vực. Nữ tử thật kinh ngạc. Nàng lúc đầu, coi là Tô Trần là nhân loại bên kia một cái lịch luyện người trẻ tuổi, đi vào thập vạn đại sơn lịch luyện, không cẩn thận đụng phải truyền tống môn, chỉ thế thôi. Không nghĩ tới. Nói, ngươi là làm sao mà biết được? Binh nam ánh mắt thì là ngoan lệ đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh cũng lớn rất nhiều, rất có muốn trực tiếp xuất thủ xóa bỏ Tô Trần xúc động. Nữ tử lần này không có ngăn lại đệ đệ của mình, nàng cũng rất muốn biết Tô Trần làm sao mà biết được. Điều này rất trọng yếu. Binh trận tộc một mực ẩn nấp, cơ hồ không có ai biết bọn hắn tồn tại. Người trẻ tuổi trước mắt này, hơn nữa, chỉ có nửa bước hàng cổ cảnh người trẻ tuổi. Là làm sao mà biết được đâu. Quá kỳ quái. Chẳng lẽ binh trận tộc bên trong xuất hiện nhân loại thám tử. Thông qua một vị tiền bối. Một vị đến từ khởi nguyên thời đại tiền bối chỗ đó biết đến. Tô Trần ăn ngay nói thật. Như vậy sao? Nữ tử nửa tin nửa ngờ. Thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Binh nam thì là sốt ruột. Tỷ, không nên tin tiểu tử này. Cái gì tiền bối? Coi như thật đến từ khởi nguyên thời đại, thật biết chúng ta binh trận tộc. Có thể làm sao có thể đối với lão tổ tông lưu lại trận pháp chỗ cửa đều biết rõ ràng như vậy. Cô nương, ta thật sự có việc gấp, nghĩ muốn tại thời gian ngắn đi một chuyến từ hải vực. Còn xin cô nương thành toàn, Tô Trần tất có hậu báo. Tô Trần hít sâu một hơi, có chút nóng nảy, như vậy cùng trước mắt hai cái này người trẻ tuổi nét mực xuống dưới. Quá chậm trễ thời gian, không thể tin tưởng hắn a. Binh nam lớn tiếng nói, binh trận tộc thánh vật, không thể tùy tiện khiến nhân loại dùng. Nữ tử lắc đầu, ta có thể đánh đổi một số thứ. Tô Trần âm thanh trầm thấp một chút, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể cưỡng ép, bắt giữ hai người này, bức bách bọn hắn, nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không rõ làm như thế, mặc dù... Hắn có thể xác định, chính mình có thể làm được, chí ít, mượn dùng lão long lực lượng, nhất định có thể làm được. Ngươi muốn động thủ? Binh nam thoáng cái quát đến, ngẩng đầu, giận quá thành cười. Tiểu tử, ngươi đơn giản không biết sống chết. Rất nhạy cảm. Tô Trần hơi kinh ngạc, đối phương hai người cực kỳ nhạy cảm. Hắn vừa mới có một chút muốn động thủ cưỡng ép ý nghĩ, đối phương hai người liền cảm nhận được. Binh trận tộc thật rất khác biệt a. Cái này truyền tống môn, ta là nhất định phải dùng. Nếu như thực sự không được, ta chỉ có thể động thủ. Tô Trần hít sâu một hơi, nói. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm. Ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là sâu kiến bên trong sâu kiến. Chúng ta binh trận tộc 3 tuổi hài tử đều mạnh hơn ngươi 10 cái cấp bậc, cũng dám ở chúng ta tỉ đệ trước mặt phách lối. Binh nam giận dữ, trực tiếp động thủ. Binh nam thân hình khẽ động, tựa như là một cái xoắn ốc, trực tiếp chui vào không khí. Phong thuộc tính hương vị đập vào mặt, không khí gợn sóng ba động phía dưới, giống như thuấn di. Binh nam trực tiếp đứng ở Tô Trần trước người. Hắn không có sử dụng binh khí, mà là giơ tay lên, chính là một quyền. Một quyền này không có chút nào huyền khí ba động, ngược lại là một loại khác khí tức, cùng loại với huyền khí nhưng lại không phải huyền khí. Cố khí tức này rất đặc thù, so huyền khí càng thêm thuần túy tinh luyện, càng so huyền khí lăng lệ. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là cố khí tức này tựa hồ có thể cùng với không khí dung hợp, cho nên cố khí tức này ba động thời điểm không có một tia không khí cùng không gian ba động ma sát. Đây là binh khí. Lão Long nói một câu, binh khí chính là binh trận tộc lão tổ tông sáng tạo ra một loại căn cứ vào huyền khí bên trong minh ngưng luyện ra tới khí. Nơi xa, nữ tử khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy đệ đệ xuất thủ quá độc ác. Đối với một cái nửa bước hàng cổ cảnh người trẻ tuổi, vậy mà toàn lực xuất thủ, dạng này một quyền xuống dưới, đối phương cơ hồ 1000% hôi phi yên diệt. Lão Long nói chuyện đồng thời, Tô Trần nhưng cũng xuất thủ, đụng, đồng dạng là một quyền. Tô Trần không dùng chư thiên tinh thần đại trận, chỉ dùng tam lực chuyển hóa cùng thần bí xương thù, cho nên một quyền này chỉ có 150 ước long chi lực, nhưng cũng đủ rồi. Nhất là Tô Trần còn nhẹ lòng tại cái này một quyền phía trên bao trùm lên một tầng lăng lệ vô cùng kiếm vận. Hà, Tô Trần ra quyền đồng thời, nơi xa, nữ tử đôi mắt đẹp đột nhiên run lên, kinh hãi, nhưng đã tới đã không kịp. Binh nam cùng Tô Trần nắm đấm, trong không khí, thoáng cái va chạm. Trong chốc lát, binh nam nắm đấm tựa như là một cái bị ngã trên mặt đất cà chua, đỏ tươi bành trướng, huyết dịch tự nhiên, toàn bộ nắm đấm, liền như vậy xinh xinh nát. Mà Tô Trần, nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại. Binh nam sắc mặt càng là thoáng cái trắng bệch, cả người, tựa như một cái bay rớt ra ngoài người bộ nhìn, đập nện tại hư thực khoảng không ở giữa, bồng bềnh bay múa, bay ngược trên đường. Binh nam từng ngụm thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến trọng thương. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cực hạn chấn kinh, kiêng kỵ, sợ hãi, lửa giận. Một cái hô hấp sau, hắn rơi vào nữ tử bên cạnh. Nữ tử ánh mắt lần nữa nhất biến, nàng nhưng không có động thủ tận lực để đệ bay ngược đến bên cạnh mình. Điều này nói rõ, đây là đối phương kiểm soát, đối phương đối với lực lượng kiểm soát. Vậy mà đạt đến như thế tinh chuẩn tình trạng. Tỷ, ta, binh nam vừa áy náy, lại là xấu hổ, lại là sát ý thông thông, trực tiếp liền muốn cưỡng ép ngăn chặn thương thế của mình, vừa muốn rút kiếm, nhưng bị nữ tử ngăn trở, không nên vọng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, vậy ngươi toàn lực thử một lần. Nàng thừa nhận chính mình nhìn lầm, một cái nửa bước hàng cổ cảnh nhân loại người tu võ, còn chỉ có hơn 20 tuổi. Vậy mà một quyền liền đánh bại đệ của mình, đây quả thực là thần tích bên trong thần tích. Đây là nhân loại sao? Còn là binh trận tộc một mực miêu tả cái kia nhu nhược, thiên phú yếu, thân thể yếu, võ đạo cắt đứt, không có chút nào hành động, không có chút nào hy vọng nhân loại nhất tộc sao? Hơn 20 tuổi,